Chương 37, Thủy Lao Thuật. Chương 37, Thủy Lao Thuật. Hai cái trương tường nạ rủ tổ bất khả tư nghị đại hô tiểu khiếu. Ngu ngốc, đúng ảnh phân thân á thua thiệt ngươi sở trường nhất nhẫn thuật, vẫn là đa trọng ảnh phân thân chi thuật đây bất quá. Trương tường đúng từ lúc nào phân ra phân thân đâu xả cụ dạ quay đầu cho nạ rủ tổ một quyền, để nạ rủ tổ trên đầu xuất hiện một cái túi lớn. Lập tức nàng xoay người lại, nhìn xuất hiện tại đạ nặt trước mặt hai cái trương tường, có chút nghi ngờ nói. Ha ha, trương tường cười không nói. Hắn cũng không thể đối với lấy bọn họ nói, ta xem qua nạ rủ tổ, biết ở đối phương thi triển ra vụ ảnh thuật thời điểm, liền biết sử dụng thủy phân thân tấn công. Tuy là, hắn có thể dùng chính mình có cường đại cảm giác năng lực, có thể xuyên thấu qua nồng nặc cảm giác được đối phương điểm này đến thuyết minh. Thế nhưng, hắn tại sao muốn làm như vậy phải biết rằng, nị giả cơ bản tố chất một trong. Chính là vĩnh viễn không muốn đem lá bài tẩy của mình bại lộ ở trước mặt địch nhân. Như vậy, mới có thể đạt được một kích bị mất mạng hiệu quả. Nếu như hắn đem mình năng lực đều nói đi, như vậy trương tường tin tưởng, dựa vào giả bù giả tinh anh thượng nhận thực lực, nhất định sẽ khác biệt chiêu số đi đối phó mình. Tuy là hắn là có đủ thực lực đi ứng phó những thứ này, coi như là bại lộ, chỉ cần đỉnh một hồi, có thể cùng cả xì liên thủ giết chết đối phương. Nhưng là, hắn tại sao muốn như thế đi làm những thứ này cật lực không phải tha hó hảo sự tình có thể sạch sẽ, nhanh chóng đem địch nhân giết chết, không phải tốt hơn sao? Huống hồ, trương tường cũng có cùng với chính mình dự định. Đang ở trương tường tâm tư phiêu đáng trong lúc đó, cả xì rốt cuộc cùng dạ bù dạ xảy ra chiến đấu. Các loại tinh xảo tâm lý chiến thuật, các loại cường lực nhẫn thuật, đang phát sinh va chạm kịch liệt. Bất quá! Cả sĩ trung quy bắt đầu có chút nhỏ nhìn danh dự vì quỷ nhân mỏ mổ xì dạ bù dạ. Ở một lần mất trong tay, cả sĩ bị dạ bù dạ thủy lao thuật vây ở một cái khoảng chừng có một thước vuông thủy lao trong, động liên tục đạn cũng không thể. Nay cả sĩ lao sư, ngươi hơn nửa đoạn phát huy không sai, làm sao một sơ hở liền bán đứng chính mình đây? Ngươi chẳng lẽ không biết, dạ bù dạ đúng vụ nhẫn giả người của thôn. Cái kia nhận thôn am hiểu nhất đúng thủy độn sao? Làm sao sẽ nghĩ đến đem mình tàng ở trong nước đây? Ngươi xem, bây giờ không phải là bị thủy lao khốn trụ sao? Trương tường không nói bưng bít khuôn mặt. Bằng lương tâm nói, cả sĩ thân là cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư, trong trận chiến đấu này phát huy đúng là tương đương đặc sắc. Nếu như thay đổi trương tường ở cái này cái vị trí nói, hắn có thể sớm liền bị đánh bại. Cho dù, trương tường ở gần nhất đã từ từ quen dần nì giả phương thức chiến đấu. Tinh anh thượng nhận thực lực, cũng từng bước có thể thi triển ra, không phải giống như trước giống nhau, bởi vì chưa quen thuộc nhị giả phương thức chiến đấu quỷ dị kinh nghiệm chiến đấu, mà thực lực chịu đến áp chế, chỉ có thể phát huy ra thoáng vượt qua với phổ thông thượng nhận thực lực mà thôi. Mà nghe xong trương tường trong giọng nói, cả sĩ nhất thời cũng là có chút xấu hổ. Bởi vì, hắn lần này đúng là có chút sơ ý ở cách xa chiến trường cùng ám bộ sinh hoạt sau đó. Chiến đấu của hắn năng lực mặc dù là không có quá nhiều mà yếu bớt, ngược lại là theo thời gian trôi qua, mà có chút gia tăng rồi. Thế nhưng, hắn tính cảnh giác, nhưng cũng là tùy theo giảm xuống. Cho nên, lúc này đây, hắn mới có thể bị dạ bù dạ cho vây ở trong thủy lao. Đương nhiên, hắn sẽ nguyên nhân như vậy, cũng là có muốn ẩn giấu thực lực, lấy ứng phó sau đó khả năng xuất hiện địch nhân nguyên nhân. Này, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Cả sĩ ở thủy lao trong thở dài một hơi nói rằng, bởi vì này một lần có ở cả sĩ trong mắt, thực lực là tinh anh trung nhẫn trương tường nguyên nhân, hắn cũng không có phát sinh gọi nạ rủ tổ đám người rút lui mệnh lệnh. Bất quá, cũng bởi vì có trương tường cái này biến số ở dạ bù dạ liền không phải giữ lại thực lực nữa, ngoại trừ cần thiết trả cờ dạ bên ngoài, hắn còn lại trả cờ dạ toàn bộ đều cho thủy phân thân. Cũng vì vậy, hắn lúc này đây phân ra thủy phân thân không hề chỉ là một, mà là chọn bốn cái, một cái hướng về nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phương hướng phóng đi, mà đổi thành bên ngoài ba cái cũng là hướng về trương tường vào tới. Á đủ, không phải đúng không? Nhìn như vậy đắc khởi ta dùng ba cái thủy phân thân đi đối phó ta, trương tường hú lên quái dị, liên tiếp lui về phía sau, đem ba cái kia thủy phân thân dẫn tới hậu phương trong sương mù dày đặc đi. Dù sao, tuy là thủy phân thân chỉ có chân thân thực lực 1/10 mà thôi. Thế nhưng, những thứ này thủy phân thân vẫn có tinh anh trung nhận thực lực, hơn nữa bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng là đối với ở cả sĩ đám người trước mặt, chỉ có thể phát huy ra tinh anh trung nhận thực lực trương tường mà nói, cũng có tương đương trình độ uy hiếp ai. Cho nên, trương tường ở ý niệm trong đầu khẽ động sau đó, cũng là chủ động đem cái này ba cái thủy phân thân dẫn tới hậu phương trong sương mù dày đặc đi. Như vậy, hắn mới có thể tứ vô kỵ đạn mà phát huy toa nở bộ của hàn nở thực lực, đem cái này ba cái thủy phân thân giết chết. Còn như nạ rủ tổ đám người có hay không có thể đỡ giả bù giả một cái thủy phân thân, Trương Tường biểu thị mình cũng dẫn đi ba cái thủy phân thân, muốn đúng bọn họ vẫn là không làm được, Trương Tường thật muốn khinh bị bọn họ một chút. Bất quá, ở nguyên kịch tình trong không có Trương Tường, bọn họ cũng có thể thuận lợi cứu ra cả cả si. Ở có Trương Tường gia nhập liên minh, đồng thời còn tiêu hao nhiều hơn giả bù giả đại lượng trả cờ giả, đa phần ra ba cái thủy phân thân theo đuổi giết Trương Tường sau đó. Trương Tường cảm thấy coi như là nạ rủ tổ đám người trực tiếp đem dạ bù dạ giết chết, hắn đều không lạ thường. Ân, ở nạ rủ tổ bạo phát cửu vĩ chặt cả cùng xạ sủ kẽ mở xạ gì gẳng dưới tình huống, không lạ thường ở Trương Tường trong lúc miên man suy nghĩ, Trương Tường cùng dạ bù dạ ba cái thủy phân thân, đã là cách xa không chỉ 100 mét. Vì vậy, Trương Tường cũng liền ngừng lại. Há, không trốn đi rồi không là vâng đúng đối với mình đã chạy không thoát sự thật này. Cảm thấy tuyệt vọng. Muốn bỏ qua sao ở sương mù nồng nặc trong, ba đạo thanh âm mờ ảo, ở trong sương mù dày đặc quanh quẩn, khiến người ta không phân rõ bọn họ phân bố cụ thể vị trí. Bất quá, những thứ này có thể lừa gạt được sở hữu LV4 cảm giác năng lực Trương Tường sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể. Ở Trương Tường tinh thần lực cảm giác phía dưới, dạ bù dạ ba cái thủy phân thân phân biệt từ ba phương hướng, im lặng hướng về Trương Tường vị trí đến gần. Tại bọn họ tới gần đến đủ để công kích được Trương Tường vị trí sau đó, bọn họ không chút do dự liền huy động ra trong tay mình đại đao, nặng đến hơn 10 cân đại đao ở trong sương mù dày đặc rất nhanh sẽ qua, cũng là không có gây nên nửa điểm tiếng gió thổi. Cái này hiện ra dạ bù dạ tinh xảo thể thuật năng lực, cùng với thân thể lực đạo trưởng khống năng lực. Trong tay bọn họ đại đao hướng về Trương Tường trên người ba cái chỗ yếu, hầu, trái tim, tủy sống công kích đi. Bất quá. Liên tại bọn họ công kích thời điểm, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi nghĩ rằng ta đúng sợ sao? Sai rồi, ta là hưng phấn đến phát run. Trương Tường trong mắt tốc biến quá một tia sát khí, trong tay ám ảnh yêu nhận hàn quang thiểm thức ê, vừa mới mã hảo, hỏa lật lạt, mới vừa ra lò được rồi, về có chút bạn đọc nói lên nhanh hơn kịch tình, bản thân biểu thị tán thành, ta ở kết thúc một quyển khác lời bạn, sẽ tăng nhanh quyển sách kịch tình. Cuối cùng, cầu thạ. Cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thả.